Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 451, lạnh lùng tương đãi. Làm ta sợ muốn chết. Triệu Cô Độc rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi, hắn cùng đồng tam liên thủ liều mạng công kích Thiên Túc Thi Biệt. Có thể chỉ có thể công kích nhục thân của nó. Mà Thiên Túc Thi Biệt tinh hoa thần nguyên đã xông vào triệu tinh thần trong thân thể. Hai người cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thúc thủ vô sách. Còn tốt, các ngươi cũng không tệ. Cô Độc, ngươi rốt cục bước vào nhân tiên cảnh. Triệu tinh thần nhẹ gật đầu. Đồng tam càng may mắn. Hắn trực tiếp bước vào chính là nhị phẩm. Triệu Cô Độc một mặt phiền muộn nói. Ta là vĩnh viễn cũng đuổi không được hắn. Tiểu tử, lão tử là khôi phục. Khôi phục hiểu không? Lão tử kém chút thành kim tiên lúc tiểu tử ngươi còn đang khóc. Đồng tam tức giận mắng nói. Hắc hắc, thực lực ngươi càng mạnh. Thiên phạt năng lượng cũng càng lớn. Cẩn thận điểm A đồng lão đại. Triệu Cô Độc gượng cười nói. Ha ha, không có việc gì. Đến lúc, thật đỡ không nổi lúc ta cũng sẽ kéo cái đệm lưng. Đồng tam không có hảo ý nhìn chằm chằm Triệu Cô Độc. Triệu Cô Độc lập tức lưng phát lạnh. Trên mặt cười lập tức cứng ngắc lại. Đây chính là nhân tiên bi ai. Đã muốn phát huy ra lớn nhất năng lực công kích. Nhưng lại sợ thiên cấm lôi tìm tới cửa. Triệu tinh thần không khỏi thở dài. Không sai. Liền giống như là lúc trước ngươi cùng Trang Tử Đạo giao đấu đồng dạng. Hắn cũng không dám phát huy xuất toàn lực tới. Đồng tam gật đầu nói. Đồng tiền bối. Triệu huynh. Tại sao ta cảm giác hai người các ngươi như trước kia không giống nhau? Trở ra cốc đến. Triệu Côn phát một cái ngốc. Nói. Úc. Chỗ nào không giống nhau? Đồng tam chớp hạ mắt. Hỏi. Nói không ra. Hình như tiên nhân phong phạm lớn hơn. Triệu Côn lắc đầu nói. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Triệu Cô Độc hai người đều phá lên cười. Cố Đạo Tử sững sờ. Chợt. Phiền muộn lắc đầu. Sau 5 ngày, mấy người thuận lợi đến Yến U Thành cùng Triệu Cương đụng phải đầu. An tiên công hậu nhân nói thế nào? Triệu tinh thần hỏi, thấy là nhìn thấy mặt. Bất quá, lệnh vô tùng này người rất lạnh lùng. Tựa hồ bởi vì tiên triều diệt vong sau hắn cũng đã mất đi thần tùy. Nhìn thấy hắn thái độ như thế, ta cũng không dám nói ra đông thắng ma giáo chuyện. Dù sao, đều mấy ngàn năm đi qua. Trời mới biết lệnh ra có hay không còn chấp trông coi lúc trước sơ tâm. Nếu là bọn hắn tâm thay đổi, ta há không là tự chui đầu vào lưới rồi. Triệu Cương có chút thất lạc nói. Có lẽ là bởi vì thời gian lâu dài, lệnh ra sớm đem tiên triều quên. Mà lại, cũng không nhìn thấy hy vọng. Một đời đi qua, dốc lòng bị san bằng. Đến hiện tại, chỉ muốn làm cái an nhàn ẩn thế thế gia. Đồng tam nói, nếu quả thật dạng này, chúng ta liền đi không? Triệu Côn nói, mặc kệ như thế nào, ta nhìn thấy đến hắn lại nói. Triệu tinh thần nói, đó cũng là nhất định. Nếu như bọn hắn thật không có hùng tâm tráng trí, chúng ta liền đã mất đi tìm tới tiên triều hậu duệ nhóm đường. Bởi vì, đây là duy nhất mối quan hệ. Triệu Cương nhẹ gật đầu. Năm đó tam công ty nói địa vị không bằng thân vương. Nhưng thực tế bên trên quyền lực đoán chừng so giống nhau vương gia lớn. Triệu tinh thần nói. Cái kia khẳng định, tiên triều sự vụ lớn nhỏ bọn hắn đều có nhúng tay. Có lẽ, các vương gia không biết bí mật ngược lại là bọn hắn biết. Triệu Cương nhẹ gật đầu. Ta đang nghĩ, là không phải là bởi vì ngươi công lực quá yếu. Người ta căn bản liền không coi trọng. Nghĩ đến đông thắng ma giáo chỗ đáng sợ. Cùng ngươi liên hệ có làm được cái gì? Còn không bằng trang ra một bức gỡ giáp quy ẩn dáng vẻ. Đồng tam nói. Có lẽ là vậy. Triệu Cương nhẹ gật đầu. Càng thêm phiền muộn. Lệnh ra năm đó cường đại nhất An Tiên Vương có bao nhiêu lợi hại? Đồng tam nhịn không được hỏi. Lệnh Diệu. Sở trường dùng một can trượng hai trường thương. Ra thương lúc như tử long ra biển. Có thể chọn núi sông ngàn dặm. Triệu Cương nói. Một thương có thể chọn núi sông ngàn dặm. Cái kia đoán chừng có nhân tiên bát cửu phẩm cảnh thực lực. Lệnh gia thật đúng là không kém. Đồng Tam gật đầu nói. Không kém. Cái kia căn bản chính là khủng bố. Bát cửu phẩm cảnh nhân tiên a. Nguyên thông giáo thái tổ Trang Kiến Cường cho hắn để giày cũng không xứng. Triệu Côn nói. Lão tử năm đó một trưởng vạn dặm. Một thương chọn ngàn dặm tính là cái gì chứ? Đồng Tam hừ nói. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lập tức. Không riêng Triệu Côn cười đến rất thảm. Chính là Triệu Cương cùng Cố Đạo Tử đều không có đình chỉ. Mặt nghiêm trọng xoay khúc biến hình. Không có ý tứ cười to xuất khẩu. Kìm nén đến khó chịu. Ha ha. Có một số việc. Có lẽ nói không chừng. Triệu Tinh Thần nhẹ nhàng cười cười. Chừng Đồng Tam một chút. Bởi vì. Gia hỏa này có vẻ như liền muốn phát tác. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Đồng Tam bất mãn lẩm bẩm một câu. Ha ha ha. Triệu Côn cười đến càng hung. Tiểu tử, ngươi lại cười, lão tử một bàn tay đem ngươi chụp thành bánh thịt. Đồng Tam tuy nói bị Triệu Tinh Thần áp chế, nhưng tượng đất cũng có ba phần khí. Dùng lời hung Triệu Côn. Ha ha, Đồng Tam, dù nói ngươi là công tử nô tài, nhưng là, nói chuyện đừng như vậy xong. Ức hiếp nhà ta hậu bối. Triệu Cương mặt đều ô đi lên. Lão tử liền vọt lên thế nào? Đồng Tam lông mày mà vẩy một cái. Một mặt khinh miệt nhìn xem Triệu Cương. Trưởng môn, tha thứ thuộc hạ vô lễ. Ta muốn giáo huấn hắn một lần. Bằng không thì, khó tiêu này khí. Triệu Cương mặt nghiêm, hướng phía Triệu Tinh Thần chắp tay xuống nói. Ta nhìn vẫn là thôi đi. Làm chính sự quan trọng. Chờ sau này có rảnh rỗi hai người các ngươi so tài nữa. Triệu Tinh Thần đương nhiên là hảo tâm. Chỉ bất quá, Triệu Cương cũng không lĩnh tình, cười lạnh nói, trưởng môn như thật muốn bảo vệ cho hắn Triệu Cương ta cũng không thể nói gì hơn. Chỉ bất quá, trưởng môn như thế sủng ái nhà mình nô tài, đây chính là có trăm hại mà không một lợi, tương lai, gọi thế nào thủ hạ chịu phục, vì muốn tốt cho ngươi ngươi không hiểu được tốt, vậy được, ngươi muốn tìm tay vạ ta không ngăn. Triệu Tinh Thần mặt nghiêm, nói, đến. Nếu như ngươi Đồng Tam hôm nay có thể thắng ta, ta Triệu Cương từ đây gọi ngươi Đồng ca. Triệu Cương thân thể vọt tới ra bên ngoài mà đi. Đến cái gì đến, liền ngươi cái này chút ít thân thủ lão tử căn bản là không có hứng thú. Đồng Tam giương tay vồ, một cái, ngạnh sinh sinh đem Triệu Cương bắt trở về. Triệu Cương trở tay chính là một trường phản kích đi qua. Chỉ bất quá, Đồng Tam tay hướng hạ vỗ. Triệu Cương đã bị đập vào trên mặt đất. Triệu Cương giống giận, dãy giụa lấy. Bất quá, Đồng Tam một chân gắt gao dẫm tại hắn lưng bên trên. Căn bản là lật người không nổi. Triệu Côn xem sớm trợn tròn mắt. Cố Đạo Tử thì là một mặt chấn kinh. Tốt, Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Đồng Tam thu chân. Triệu Cương nhảy lên, đỏ bừng cả khuôn mặt cúi đầu khom người hướng phía Triệu Tinh Thần. Trưởng môn, ta. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, Bình Đông Vương phủ hoàn toàn chính xác không có cái gì. Liền ta một cái nô tài đều không đánh được. Sở dĩ, Triệu Cương, ngươi không có cái gì cao ngạo tư bản. Nếu như Đồng Tam đổi thành địch nhân của ngươi, ngươi chết sớm trăm trở về. Triệu Tinh Thần một mặt nghiêm khắc, thuộc hạ biết sai rồi. Triệu Cương nói, ta Triệu Tinh Thần có thể để ngươi bước vào bán tiên chi cảnh. Tự nhiên cũng có thể để ngươi nâng cao một bước. Triệu Cương, đối với dìu dắt ngươi người, ngươi không cần hoài nghi, càng không thể phách lối. Có thể dìu dắt ngươi, càng có thể hủy ngươi. Triệu Tinh Thần thừa cơ giáo huấn nói. Thuộc hạ biết sai, cũng không tiếp tục sẽ phạm. Triệu Cương quỳ xuống, cầm đi ăn, tranh thủ xông vào nhân tiên chi cảnh. Sau này, đừng cho lão tử mất mặt xấu hổ. Triệu Tinh Thần lấy ra một viên bát chuyển kim đan đưa cho hắn. Tạ chúa công. Triệu Cương kích động đến toàn thân đều đang run rẩy. Nhân tiên cảnh a, trước kia hắn nằm mơ cũng không dám như thế làm. Đừng nhìn ta, người Triệu Côn còn chưa tới thời gian. Cho ngươi một viên ngươi cũng lãng phí. Triệu Tinh Thần quay đầu nhìn nhanh chảy nước miếng Triệu Côn một chút, huấn nói, chúa công dạy rất đúng. Thuộc hạ ta minh bạch. Triệu Côn một mặt đỏ bừng gật đầu nói. Cố đại sư, Đây là bát chuyển kim đan. Người đã chuẩn bị luyện chế thất chuyển kim đan. Cầm một viên đi tham khảo một cái. Nhìn xem có thể hay không cải tiến. Tăng lên thất chuyển kim đan hiệu quả. Triệu tinh thần cho hắn một viên. Bát chuyển hẳn là so thất chuyển lợi hại hơn nhiều chủ topic công. Cố đạo tử hỏi. Cũng không phải đặc biệt lợi hại. Chỉ bất quá. Có thể tương trợ nhân tiên cảnh người tấn cấp nhỏ cảnh vị lúc gia tăng ba thành hiệu quả. Triệu tinh thần nói. A, chấm ngoặc kép. Cố đạo tử. Bao quát Triệu Cương mấy người đều một mặt kinh hãi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.